ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời. Chương 69, ngoại truyện 1, bí mật vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Góc truyện audio.com. Năm nay con lên 12 tuổi, là con gái duy nhất của Kỷ gia. Con rất may mắn được sinh trong gia đình mình và trở thành công chúa đáng yêu được cả nhà nâng niu. Chiều chuộng, đương nhiên, cũng có lúc con làm sai một vài chuyện gì đó. Mọi người trong nhà cũng sẽ dạy dỗ con. Tính tình của cha và mẹ con cũng rất tốt, rất hiền hòa nhé. Chính vì tính tình cha con tốt như vậy, nên con luôn thắc mắc không hiểu cha con bị biến dị gen đến mức nào. Bởi vì tính tình cào bà nội con chẳng vui chút nào. Con cũng từng hỏi cha con rằng cha có phải là con ruột hay là con riêng của ông nội bên ngoài vậy? Sao cha chẳng giống tính bà nội chút nào? Cha con cốc một cái rõ đau vào đầu con, rồi cau có trả lời. Làm gì có khả năng đó chứ? Nếu thật như vậy thì bà nội sẽ thẳng tay tiêu diệt ông nội con ngay lập tức. Đấy, nhìn xem, rõ ràng tính tình bà nội con chẳng tốt chút nào. Thật ra ông nội rất thương con. Ông luôn ôm con vào lòng, rồi ông ngước nhìn bầu trời đầy sao. Con chẳng biết ở trên đó có gì đẹp, nhưng ông nội ôm con và đứng lặng yên. Ông nói, con hãy ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Chúng thật đẹp biết bao. Con ghét một vài thứ, trong đó có tên của con. Nghe thật là tầm thường. Thật may là ông nội đã từng nói đến khi nào lớn con có thể đến cục dân chính để đổi tên sau. Ông bà nội cứ suốt ngày cãi nhau thôi. Hai ông bà chẳng bao giờ hòa thuận. Nhưng chỉ om sòm một lát rồi trở lại vui vẻ bình thường. Bà nội rất là ích kỷ. Từ hồi con sinh ra, ít nhất không chỉ một lần bà nhắc đến tên một người phụ nữ khác. Nhắc đi nhắc lại rằng bà ấy đã từng thân thiết với ông nội đến mức nào. Con từng hỏi cha con rằng có phải hồi trẻ ông nội cực kỳ phong độ hay không? Nên đến già rồi mà vẫn hấp dẫn phụ nữ đến vậy. Cha con lại cốc con một cái. Cha con hỏi con rằng có phải dạo này trẻ con đều không biết chuyên tâm như vậy không? Chuyên tâm vào việc gì thì cha con lại chẳng thèm nói. Nên con giàu dĩ không vui cả một ngày. Các bạn cùng lớp thường bàn tán rằng con trai lúc nhỏ mà đẹp trai. Đến khi lớn lên đều xấu xí hết. Hẳn ông nội hồi trẻ cũng xấu xấu thôi nhỉ. Ông nội sống trong một biệt thự nhỏ khác, ông nội rất ít khi đưa mọi người vào đây. Duy nhất có một lần nghe nói vì trong nhà tổ chức một bữa tiệc lớn, nên ông nội mới cho mọi người vào. Con lén vào xem, thì ra đó chỉ là một biệt thự cổ cũ xì, nhưng thoạt nhìn cũng khá thoải mái. Bà nội thì rất ghét chỗ đó. Theo như con suy đoán, hẳn là vì nơi này trước đây ông nội dành để kim ốc tàng kiều. Cho nên khi con đột nhập trái phép vào trong, bên trong không hề giống trong tưởng tượng của con chút nào. Hoàn toàn giống như là các biệt thự khác, và ông nội cũng không hề đề phòng hay khóa cửa. Nhưng con đã phát hiện trong phòng có cất giữ một bức ảnh của một cô gái vô cùng dễ thương. Đến mãi sau này con mới biết rằng cô gái đó phải gọi là đầy khí chất. Đương nhiên, con khẳng định là bà nội con vẫn xinh đẹp hơn nhiều. Con đã từng lén xem ảnh bà nội hồi trẻ, nhưng chỉ có một vài cái, mà cái ảnh nào cũng chỉ chụp mỗi mình bà nội, vì ông nội rất ghét chụp ảnh, mà tính ông lại hay phá thối. Có lần con chụp ảnh ông còn xóa ảnh trong máy con đi, đúng là đồ xấu tính, cha và mẹ lúc nào cũng nói ông nội nuông chiều con. Nhưng con vẫn thấy rất nể sợ ông, bởi vì mỗi lần ông dạy dỗ cha con chỉ dám đứng gật đầu như học sinh tiểu học. Con không dám khoe ảnh con chụp cha con lúc ấy cho cha xem. Con chỉ dám vụng trộm xem và giấu đi thôi. Cha sẽ đánh cho con một trận mất, nên mỗi lần mắc lỗi con sẽ cực kỳ sợ cha. Con sợ cha phạt lắm lắm. Thế nhưng sau này con đã tìm ra quy luật, con làm gì cũng không sợ hết nữa. Lần trước vì con ham chơi, nên làm rơi cái bình hoa từ thời nhà Thanh của ông nội xuống đất. Lúc đấy con sợ đến run người, nhưng ngay lập tức trong đầu vội tìm lý do. Vì con không cố ý, con thật sự không cố ý, nhưng chắc ông nội không tin đâu. Cho nên lúc ông nội trầm mặt nhìn con mới to gan nói, là do bà nội làm rơi đấy chứ. Ông nội cau mày rất lâu, ông vẫn chỉ con, biểu hiện của con thật vô tội. Cuối cùng ông nội không thèm nói gì. Hiên ngang bỏ đi, cha con xoa đầu con, cười và nói, con nhóc này càng ngày càng thông minh, mãi sau này con mới biết, không phải vì ông nội không đoán ra chính con làm vỡ bình hoa của ông, mà vì ông không dám đến tìm chứng cứ của bà nội. Vì chắc chắn đến lúc đó bà nội sẽ nói với ông rằng, cái bình của ông giá trị thế cơ à, còn quý giá hơn cả tôi cơ đấy. Bà nội còn lười thừa nhận và phủ nhận nữa cơ. Cha nói rằng cái bình hoa đó trị giá có thể nuôi con cơm nọ ảo ấm cả một đời. Nhưng qua lời bà nội thì nó chỉ thành một cái bình vỡ. Mà quan trọng nhất là ông nội chẳng bao giờ dám phản đối. Sau đó ông nội thường ôm mấy cái bình hoa bảo bối cất lên lầu. Nghiêm cấm con được lên gió. Nhưng ông vẫn không dám cấm bà nội. Nên ông nói dối bà rằng trên lầu rất nhiều chuột, vì bà nội sợ loại động vật này nhất, mỗi ngày ông bà nội phải cãi nhau ít nhất một trận. Nguyên nhân vì có lúc bà nội chê quần áo ông mặc thật xấu. Có khi vì ông ngủ hư quấy dậy bà, hoặc có chuyện hay ho mà ông không chịu gọi bà tham gia. Dù sao mỗi lần ông bà cãi nhau, con sẽ đứng bên cạnh xem thật vui vẻ. Bà nội nói. Xương sống và thắt lưng tôi đều bị ông làm hỏng. Ông nội nói, chuyện đó liên quan gì đến tôi? Bà nội nói, vì ông ngủ chiếm chỗ trình hình, nên tôi mới bị rơi xuống góc giường, nên chẳng bao giờ được ngủ ngon. Ông nội nói, này bà đừng có vu oan giá họa cho tôi nhé. Chính bà nửa đêm đạp chăn, tôi còn tốt bụng đáp lại cho bà đấy. Bà nội nói, ai chẳng biết đêm nào ông cũng ngủ say như lợn chết. Lại còn đắp chăn, ông nằm mơ đắp chăn cho ai thế? Ông nội nói, mấy trăm năm nay tôi đều không nằm mơ. Bà đừng vu khống nhé. Bà nội nói, à, lộ rồi nhé. Ông sống được mấy trăm năm rồi. Ban ngày ban mặt mà giấu đầu lòi đuôi. Ông đúng là đồ có vấn đề về nhân phẩm. Ông nội nói, bà lại gán tội cho người khác. Bà nội nói, ông đến chết cũng không chịu hối cải. Ông nội nói. Tôi hoàn toàn trong sạch. Bà nội nói, nếu thế thì trên đời này còn gì đen tối nữa. Ông nội nói, vậy thì đầu óc bà cũng đen tối nốt. Bà nội nói, kể cả thế thì vẫn trong sáng hơn ông nhiều. Sau mỗi trận tranh cãi như vậy, cũng chẳng phân biệt được ai thắng ai thua. Cũng chẳng ai có thể hiểu nổi trọng tâm là gì. Con lại càng ngạc nhiên. Sao ông bà lúc nào cũng cãi vã như vậy lại có thể luôn ở bên cạnh nhau chứ? Không biết có phải ngày xưa hai ông bà cưới nhau vì xem mắt hoặc là một cuộc hôn nhân giao dịch hay không nữa. Nhưng cha con đã nói cho con biết rằng hồi xưa mọi người trong nhà rất hắt hủi ông nội con. Con thấy vậy thì đúng rồi. Chắc chắn bà nội có nhiều tiền hơn ông nội đúng không? Cha con lại kể rằng ông nội cực kỳ giàu có. Con thấy cực kỳ kỳ cục. Sau đó ông nội từng lén kể với con. Rất lén lút, là ông bà nội cùng nhau bỏ trốn đấy. Sự thật này làm con mất bình tĩnh rất lâu. Trời ạ, nếu vậy đánh chết con cũng không thèm bỏ trốn đâu. Bởi vì con thích cuộc sống giống như cha mẹ con hơn nhiều. Họ chẳng bao giờ to tiếng. Hơn nữa còn rất thoải mái. Chỉ cần cha con đưa mắt, mẹ con đã hiểu cha muốn gì. Cha mẹ con cực kỳ ăn ý, mẹ con luôn thích cười. Mẹ vừa hiền dịu vừa xinh đẹp. Còn cha con cũng rất đẹp trai phong độ nhé. Nếu quan sát kỹ, cha con khá giống ông nội. Với điều kiện là phải bỏ hết những nếp nhăn trên mặt ông đi nhé. Thực tế chứng minh, một người đàn ông dù có kiệt xuất đến đâu cũng sẽ không thể tránh khỏi những lúc bối rối. Ông nội con hồi còn trẻ cũng rất phong độ nhé. Con được cha con cho xem một cái ảnh của ông do cha lén cất giấu. Lúc đó con còn không kìm nén nổi mà lấy tay chọc chọc vài cái. Ôi khuôn mặt này không biết đã hấp dẫn biết bao nhiêu người đẹp đây. Trách sao bà nội lại chẳng có cảm giác an toàn. Bà nội con rất thích đi du lịch, nên cả nhà thường cùng đi với bà vì sức khỏe bà không còn tốt nữa. Cả nhà con phải đi rất chậm, rất chậm để chờ hai ông bà. Thật ra, chỉ có mỗi bà nội là chậm chạp thôi. Nhưng ông nội đều đi hai bước lại đứng lại chờ một bước. Cực kỳ kiên nhẫn, đương nhiên là bà nội đi sau lưng ông nhưng vẫn mắng ông nội đi nhanh để bỏ rơi bà ở lại. ông nội sẽ cười ngượng ngượng, sau đó giang tay cẩn thận đỡ bà. Cha con nhìn hai ông bà vài lần rồi cười và nói. Không cần chờ ông bà nữa. Vậy là con cứ chậm chậm chạy vài bước rồi quay lại nhìn ông bà nội. Bà nội có vẻ rất mệt. Bà ngồi xuống một tảng đá ven đường. Trong khi đó ông nội đang đứng bên cạnh không ngừng lấy tay qua cho bà một cách vội vã. Bà nội vẫn cứ mệt mãi. Ông nội không muốn để con động vào bà. Ông lúc nào cũng chê con nghịch ngợm nên làm phiền bà nội nghỉ ngơi. Bà nghỉ mãi mới đỡ. Ông nắm lấy tay bà. Bước từng bước thật chậm. Ông bà cứ bước thật chậm như vậy. Ông luôn cẩn thận đỡ bà khỏi ngã. Đến sườn núi, ông tìm thấy một cành cây mảnh. Ông chống một cành, bà chống một cành. Họ cứ thong thả dạo bước trên sườn núi. Ông cứ bước được ba bước lại xoay sang nhìn bà. Ông cứ luôn liên tục như vậy. Mặc dù ông vốn là người không kiên nhẫn nhưng suốt dọc con đường núi ông vẫn luôn duy trì động tác này. Cuối cùng, con đuổi theo cha con. Con hỏi cha vì sao ông nội chẳng bao giờ chịu trách mắng bà nội. Sao ngày nào ông cũng để bà bắt nạt ông? Cha mẹ con đều nở nụ cười. Mẹ ôm con vào lòng và nói. Con bé ngốc nghếch này, ông nội con sao có thể bỏ lại bà được chứ? Thế nhưng, sau chuyến leo núi đó, ông bà nội chẳng bao giờ cãi nhau nữa. Dù bà nội nói gì, ông cũng chỉ trả lời bà nói hoàn toàn đúng. Lời của bà là tuyệt đối. Ừ, đúng vậy, ngoài ra không còn câu nào khác. Biểu hiện của ông chẳng hề có chút phong độ đàn ông nào hết. Hình tượng ông nội cao vời vợi đã bị đạp đến tận phương trời xa lắc nào rồi. Dạo này sức khỏe của bà không được tốt lắm. Ngày nào bác sĩ riêng cũng phải đến nhà khám bệnh cho bà. Nhưng mấy ngày nay bác sĩ thường xuyên túc trực tại phòng bà. Thậm chí còn có rất nhiều bác sĩ khác ở lại. Sắc mặt của bà càng ngày càng kém. Khi con vào thăm bà cười và nói với con. Sau này không được làm ông nội nổi giận nữa đâu nhé. Bởi vì bà nội không giúp được con nữa đâu. Biết không, con gật đầu bà nội là tốt nhất. Ông nội chẳng tốt chút nào. Bà nội cười, bà đưa bà tay gầy gò chỉ còn lại lớp xương và da nhăn nhúm vuốt ve khuôn mặt con sao lại dám gạt bà. Lần trước con còn ngồi ngoan ngoãn để ông đưa con đi ăn mà. Con bĩu môi, nhưng ông cũng lén đưa bà đi ăn đấy thôi. Ông cứ tưởng con không biết, thật ra con đều biết hết nhé. Bà nội cười cháu yêu của bà giỏi lắm. Chuyện trong nhà chẳng có gì là cháu không biết hết. Sau khi sức khỏe của bà yếu dần, ông nội dường như chẳng còn hứng thú với bất kỳ điều gì. Ngay cả mấy cái bình hoa bảo bối ông cũng chẳng thèm nhìn tới. Cả ngày ông đều chỉ ngồi bên cạnh và nắm chặt lấy bàn tay bà. Cứ thủ thỉ kể lại những mẩu chuyện cũ suốt cả ngày đêm. Ông càng ngày càng gầy hơn, sắc mặt cũng càng kém dần. Cha và mẹ con đều an ủi ông nhưng ông nhất định không chịu rời đi. Ông vẫn luôn nắm tay bà như thể nếu ông buông ra sẽ không bao giờ nắm được nữa. Cuối cùng đến một đêm nào đó, bác sĩ gọi cả nhà đến nhìn mặt bà nội lần cuối. Cha và mẹ vừa nghe vậy thì khóc suốt, con cũng rất đau lòng, nhưng con không hề khóc. Trong lòng con cũng buồn bực nhưng con cũng không biết cảm giác của mình là như thế nào. Đến tận lúc bà nhắm mắt xuôi tay, ông nội vẫn nắm chặt bàn tay bà. Khuôn mặt bà nội trở nên tím tái hơn so với mọi ngày. Bà nhìn ông, nếu tôi không thể tỉnh dậy được nữa, vậy ông hãy đến bên bà ấy. Khuôn mặt ông nội ngây dại nhìn bà mà chấp nhận thua à, bà luôn nói rằng bà sẽ không bao giờ thua mà. Bà nội cười, bà nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước. Ông đã từng ngồi trước mặt bà và đánh giá về một phụ nữ khác rằng tôi thật lòng yêu thương cô ấy. Lúc đó bà cảm thấy trong lòng thật chua xót, những giọt nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi bà định rút tay ra khỏi tay ông, nhưng ông đã rất nhanh tay nắm lại, bà không làm gì khác được, đành thôi dãy dụa, tôi chỉ cảm thấy rất mệt, tôi muốn nhắm mắt lại, ông nội lắc đầu, đừng, bà sẽ không mệt nữa đâu. Bà rất mạnh mẽ, một khi chưa nghe thấy đáp án của tôi bà nhất định chưa thể nhắm mắt. Tôi biết, tôi rất hiểu bà dí tay lên mặt ông. Nói với tôi có phải là người ông yêu nhất không? Ông vội vàng mím môi. Bà chậm chậm nở nụ cười. Tôi hiểu được mà, con không thể lý giải được nụ cười đó của bà. Nhưng con chỉ cảm thấy bà rất am tường và thoải mái. Ông nội vẫn nhìn bà, cho đến khi bàn tay bà buông thong. Lúc ấy con mới nghe thấy ông nói tôi sẽ không bao giờ nói cho bà biết. Cha và mẹ con đều khóc, nhưng ông nội lại không khóc, cũng không để bất kỳ ai lại gần bà. Ngày hôm đó, lần đầu tiên con biết được rằng, khi một người chết, hơi thở của họ sẽ trở nên yên lặng không ai thấy được. Ông nội vẫn không khóc, cha và mẹ lo lắng đứng đợi ngoài cửa, nhưng ông vẫn chỉ nắm chặt lấy tay bà. Ông nội không hề rời khỏi vị trí nửa bước, không biết ông đang nghĩ gì. Con đến bên ông vẫy tay và cười với con. Nếu như một ngày nào đó ông nội có bề gì, dù không hợp táng cùng bà, nhưng nhất định phải chôn ông cạnh bên bà, để ông và bà lại được ở bên nhau. Con nhìn ông đừng làm con sợ. Ông nội dường như không nghe thấy được lời con nói. Ông lẩm nhẩm với một nơi xa xôi nào đó. Bà ấy là người rất đa nghi. Bà ấy nói rằng nếu hợp táng với ta, bà ấy sẽ phải chịu thiệt thòi. Ta chẳng thể bù đắp cho bà ấy. Cả cuộc đời này ta có lỗi với bà ấy. Ông trông giữ bên cạnh bà suốt một ngày một đêm. Đến ngày hôm sau ông mới cho phép cha con tiến hành lo thu xếp hậu sự cho bà. Cha và mẹ con đều rất lo lắng cho sức khỏe của ông. Sợ ông cứ mãi buồn bực trong lòng. Nhưng ông vẫn ăn ngon ngủ tốt, nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt ông cũng đã tốt hơn rất nhiều. Thấy ông nội như vậy, cha con dần dần cũng yên tâm hơn. Ngày tang lễ của bà nội, cha và mẹ con đều khóc rất thảm thiết, nhưng ông nội vẫn không hề khóc. Hơn thế, thoạt nhìn ông tỏ ra không hề đau buồn, không hề khổ sở, cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Ông nội vẫn cư xử rất bình thường. Vào ngày rằm hôm đó, khi ánh trăng sáng vàng vặc tỏa khắp vườn, ông nội ôm con thật chặt, khiến con hơi đau. Con nhìn xem, bầu trời sao thật đẹp. Con nhìn ông bầu trời vẫn vậy mà, ngày nào chẳng như nhau. Ông nội cười, không giống nhau, ngày nào bầu trời cũng đều thay đổi. Con không hiểu được đâu. Con đúng là không hiểu, nên con chẳng nói gì hết. Ngày hôm đó trời trở lạnh, con nằm trong lòng ông nội, nghe ông kể chuyện xưa. Con mơ mơ màng màng nghe thấy lời ông thầm thì bên tai. Những ngôi sao nhỏ, con cười ngốc nghếch, sao lại gọi tên con như vậy? Thật đáng ghét, mãi cho đến khi bàn tay ông buông xuống trên khuôn mặt con. Ông nội ơi, ông nội cứ như vậy chìm vào giấc ngủ thiên thu. Không bao giờ tỉnh lại, ông sẽ không bao giờ cười với con. Ông cũng không kể chuyện cho con nghe nữa. Con khóc ầm ĩ, con không tin ông nội chẳng nói lời nào với con đã ra đi như vậy. Ông còn chưa chào từ biệt con mà. Bác sĩ chỉ còn nói với cha mẹ con xin chia buồn cùng gia đình. Con không hiểu, con không thể hiểu nổi. Đôi mắt cha con đỏ. Cha nói, hôm nay là sinh nhật của bà nội con. Ông nội đã nhận lời với bà nội con. Năm nay ông nhất định sẽ chúc mừng sinh nhật bà. Và ông đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Cha nhanh chóng lo liệu hậu sự cho ông nội. Ông được chôn cất ngay trước phần mộ của bà. Cha con nói rằng chính ông đã chọn lựa vị trí đó. Gió sẽ thổi đến phần mộ của ông trước. Mưa cũng chảy xuống phần mộ của ông trước rồi mới đến chỗ bà. Con đứng trước phần mộ của ông bà nội. Con nhìn hai người, giống như ngày ấy khi hai bà vẫn dạo bộ bên sườn núi. Ông nhặt một cành cây để đỡ cho bà. Ông cứ đi hai bước lại quay đầu nhìn bà. Ông chưa từng quên, cũng chưa bao giờ oán trách. Ông chỉ bước từng bước, đi đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Con quay lại và nhìn thấy một bà lão rất lạ. Bà không ngừng khóc, nhưng không thành tiếng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bà. Bà ơi, bà sao vậy? Con tiến lại đưa bà một chiếc khăn tay. Bà từ trên cao nhìn xuống đánh giá con. Cháu là cháu gái rượu của hai ông bà. Con chỉ vào hai phần mộ. Bà nhìn con, cháu tên gì? Cha con từng dặn dò con không được nói tên mình với người lạ. Nhũ danh của cháu là sao ạ? Bà sửng sốt, lập tức nhắm chặt mắt. Đến khi mở ra, trong đôi mắt ngập nước lại đầy ý cười. Hẳn ông nội con thực sự rất yêu thương con. Bà quay người định đi. con nhìn theo bóng dáng bà, con vội đuổi theo, hơ hơ tấm ảnh, đây có phải là bà không ạ? Bà ngạc nhiên nhìn tấm ảnh. Sao con lại có bức ảnh này? Con cảm thấy đó là bà. Bà vuốt ve tấm ảnh, lật sang mặt sau, trên đó có viết, nếu không mất đi sẽ mãi mãi không học được bài học của sự quý trọng. Xin cảm ơn, đó là bút tích của ông nội. Bà nhìn con, cháu đúng là một đứa trẻ thông minh, rất giống bà nội cháu đấy. Con chỉ im lặng nhìn bà gạt đi những giọt lệ trên mặt, hóa ra không phải ai cũng lẽ luôn đứng yên tại chỗ để chờ đợi. Mọi thứ đều cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, cần có duyên phận, cần vận may, còn bà lại chẳng có được cái phúc đó. Bà ơi, bà đừng khóc, bà không khóc, bà chỉ nghĩ đến người con do bà sinh ra thôi. Nhưng hẳn là rất khổ sở. Đúng vậy, rất khó chịu, rất nhiều năm sau, khi tôi đã tốt nghiệp đại học và dẫn bạn trai về nhà. Tôi kể lại cho bạn trai tôi nghe câu chuyện của ông bà nội. Anh ấy cảm thấy rất hiếu kỳ, nhất định đòi lên lầu xem những món đồ ông nội đã cất giữ. Thật ra cả nhà tôi rất ít khi lên lầu của ông nội. Vì trên đó đặt mã khóa, khi bạn trai tôi mở cửa ra, tôi rất tò mò, sao anh lại mở ra được? Em đúng là đồ ngốc, chắc chắn ông nội em sẽ không đặt những mật khẩu quá phức tạp. Nên chắc chắn sẽ khôn phải là những kiểu như 520 hay 1314. Nếu không phải là như vậy, nhất định sẽ là ngày sinh nhật của bà nội em. Tôi bừng tỉnh, ở đây thật sự cất giữ rất nhiều đồ của ông nội. Bạn trai tôi nhìn ngó, sau đó ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Anh ấy mở ngăn kéo tủ, trong ngăn kéo có đặt một cuốn sách rất dày. Anh ấy lấy ra xem. Đó là một cuốn album dày. Ồ, đây là bà nội em à, bà thật đẹp. Đúng vậy, ai cũng nói trông em rất giống bà nội. Vậy nên ông nội em mới yêu thương em như vậy. Câu nói vô tâm của anh ấy khiến tôi sửng sốt. Sau đó tôi nở nụ cười rạng rỡ. Bà nội đúng là vô cùng xinh đẹp. Bạn trai tôi bỗng cười vang. Ông nội em đúng là mắc bệnh cuồng nhìn trộm. Ở đây có biết bao nhiêu là ảnh này. Tôi cũng ngó nhìn xem, toàn bộ cuốn album đều là ảnh của bà nội, từ ngày còn trẻ đến khi về già, dường như nó đã lưu lại toàn bộ hình ảnh của cuộc đời bà. Tôi còn vô tình phát hiện ra ở trang cuối cùng có một bức ảnh từ thời bà nội còn nhỏ. Tôi còn cảm thấy rất hiếu kỳ, vì hồi ấy ông nội chưa biết bà nội. Bạn trai tôi cười, anh ấy nói, có lẽ đó chính là duyên phận. Trang đầu của quyển album có bút tích của ông. Đây là bí mật sánh cùng thiên địa. Trên thế giới này, trong cuộc đời của mỗi con người, có những người sẽ đi cùng bạn đến cuối con đường. Dù bạn có yêu cô ấy hay không, nhưng một khi cô ấy đã xuất hiện, cô ấy sẽ dạy cho bạn biết thế nào là quý trọng. Sau đó sẽ chiếm giữ toàn bộ tâm hồn bạn. Bạn trai tôi nhìn tôi, anh không cần biết cô ấy có phải là em hay không. Anh chỉ biết rằng em là người bạn đồng điệu của linh hồn anh. Tôi cười, đấy là vì anh không vĩ đại được như ông nội em. Bạn trai tôi không đồng ý, cuộc đời mỗi con người đều khác nhau. Đâu ai có thể so sánh được, có người cần phải đi qua rất nhiều người mới có thể nhận ra mình thật sự cần ai. Nhưng cũng có những người may mắn chỉ cần gặp một người duy nhất đó. Anh chính là người may mắn ấy. Tôi không nói một lời, anh ấy giữ chặt tay tôi, tôi nhìn lại quyển sách, ông bà nội thấy sao, con cũng sẽ rất hạnh phúc nhé, con cũng giống như ông bà, con đã tìm được bí mật vĩnh viễn sánh cùng trời đất ấy rồi. Nhưng con vẫn may mắn hơn, vì con đã tìm thấy người sẽ nắm tay con đi đến cuối cuộc đời. Và đó không ai khác chính là anh ấy. Kết chương.